Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 598, chương 266, Thiên nhãn trợ giúp. Cầu nguyệt phiếu. Xúc sinh, bằng ngươi cũng muốn đem ta nuốt vào. Cơ quan vĩnh cửu tay phải nhẹ nhàng vung lên, trong nháy mắt đem tất cả tương đương khói bụi cho xua tan. Fenry cái kia bị sỏ xuyên trên dưới hàm, cũng tại cực nhanh thời gian bên trong khôi phục đi qua. Cơ quan vĩnh cửu nhìn xem một màn này, con mắt có chút nhíu lại. Đây cũng không phải là Fenry thân thể của mình. Cái kia mây mưa, hẳn là bị người nào cho gia trì, hoặc là lấy được cái gì đặc thù ghi. Muốn đem xúc sinh này cho xử lý, nhất định phải đem hắn bản thể cho bắt tới. Bằng không mà nói, liền xem như dùng mô phỏng sáng tinh đồ, đánh chúng cũng chỉ có sương mù. Chính nghĩ như vậy, hóa thân cùng mây mưa quái vật khổng lồ Fenry chính là đã hướng phía cơ quan vĩnh cửu đánh tới. Lần này, hắn tựa hồ không có ý định nuốt vào cơ quan vĩnh cửu, mà là lợi dụng răng nanh sắc bén tính đem cơ quan vĩnh cửu thân thể xé nát. Thấy vậy, cơ quan vĩnh cửu nhếch miệng cười một tiếng. Ngây thơ. Đang lúc hắn xuất thủ trong nháy mắt, ở tại phía sau bầu trời, đột nhiên lóe lên một đạo tia sáng kỳ dị. Đạo tia sáng này, trong nháy mắt xua tán đi mây mưa tạo thành lờ mờ tràng cảnh. Tựa hồ là vì xua tan hắc ám đồng dạng, một vòng màu vàng quầng mặt trời từ từ bay lên, vô số đêm trắng quang huy sái xuống, đó là chủ quyền mặt trời. Hống hống hống hống bị quang mang chiếu xạ, tựa hồ là để Fenry vô cùng khó chịu. Hắn trong nháy mắt đem ánh mắt từ cơ quan vĩnh cửu trên thân rời, sau đó nhảy lên một cái, hướng phía thái dương mau chóng bay đi. Đến gần trong nháy mắt, mở ra hắn trên dưới hàm, một ngụm hướng phía thái dương nuốt đi qua. Hắn muốn đem chọn cái thái dương đều nuốt vào. Không chút nghi ngờ, lấy Fenry trên dưới hàm, đích thật là có thể nuốt vào thái dương. Thế nhưng là, ngay tại hắn há mồm chuẩn bị nuốt hết trong nháy mắt, từ thái dương trung tâm địa phương, chậm rãi xuất hiện một cái thân ảnh nho nhỏ. Trên thân tựa hồ là mặc màu vàng khôi giáp, dưới ánh mặt trời mang chiếu rọi phía dưới, lóe ra không thể tầm thường so sánh quang mang. Sau đó trong chớp nhoáng này, muốn nuốt vào thái dương Fenry con người đột nhiên co rụt lại. Bởi vì trước mắt của hắn bỗng nhiên tối đen, to lớn thái dương bị che đậy, thay vào đó thì là một cột to lớn màu vàng cây gậy. Cái kia màu vàng cây gậy đường kính có bao nhiêu đã không cách nào lường được. To lớn thậm chí đủ để đem thái dương cho che đậy. Sau đó bị thái dương bên trong cái kia thân ảnh nho nhỏ cho quơ múa, hướng thẳng đến Fenry cho vung mạnh tới. Đồng thời, đến gần trên đường, còn tại không ngừng biến lớn lấy. Fenry bị giật nảy mình, trong chớp nhoáng này muốn lui lại đã tới đã không kịp. Hắn mở ra răng nanh cũng vô pháp thu hồi, nhưng là cứ như vậy đem vật này cho cắn nát đi. Mang theo ý nghĩ như vậy, Fenry đối với hắn cắn một cái dưới, nhưng mà tất cả răng nanh lại đều băng liệt. Trên dưới hàm bởi vì lực lượng phản xung mà bóp méo bắt đầu. Lúc này, một cái nhẹ nhàng thanh âm vang lên. Vật này ngươi cần phải không nát. Dù sao, bên trong thế nhưng là gia trì quá nhiều người linh cách. Sắc mặt mang theo nhẹ nhàng dáng tươi. Cười, cái kia màu vàng bóng người, mang theo tựa như lúa mì đồng dạng hoàng kim thác nước hạ xuống. Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không quơ kim cô bổng, hung hăng đem Fenry đánh tới hướng mặt đất. Ta ưa thích ánh nắng, cho nên mới mang đến thái dương, nếu như bị ngươi nuốt chẳng phải là thua thiệt lớn. Ngươi hay là ngoan ngoãn cho ta nằm sấp trên mặt đất đi. Nói xong trong nháy mắt Tôn Ngộ Không cái kia nhu hòa biểu lộ trở nên lăng liệt bắt đầu. Ở trong kim cô bổng quán chú lực lượng, không có thể kịp phản ứng Fenry trong nháy mắt bị cái này kim cô bổng đè chế. Sau đó phảng phất một viên thiên thạch đồng dạng trùng điệp rơi xuống tại mặt đất. Trong nháy mắt nhộn nhạo lên đại lượng sương mù, đại địa dao động, còn chưa kết thúc, Fenry gầm thét liền đem tất cả sương mù cho xua tan. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, đối với trên trời bóng người lộ ra răng nanh, điên cuồng gầm thét. Một tên khác, cơ quan vĩnh cửu nhìn xem một màn, cũng là thở dài một hơi, lẩm bẩm nói, đã đến rồi sao? Tôn Ngộ Không sừng sững tại bầu trời chi đỉnh, cầm trong tay to lớn kim cô bổng, xoay tròn một tuần sau, cái kia to đến không biên giới kim cô bổng lập tức khôi phục nguyên bản cười to. Hắn nhìn chăm chú lên phía dưới mê huyễn đồng dạng Fenri, mở miệng nói, đây chính là Fenri, cùng trong tưởng tượng khác biệt rất lớn a, một kích này không phải sói hình thái đi. Thời gian qua đi ngàn năm, hắn bên ngoài cũng phát sinh biến hóa đâu. Lúc này, sau lưng Tôn Ngộ Không, truyền đến một người khác thanh âm, cầm trong tay quyền trượng Whis, sắc mặt bình tĩnh đi ra, những cái kia mây mưa, là vì ẩn tàng Fenri bản thể, đồng thời đem hắn hủy diệt phạm vi mở rộng gấp đi. Là nhận lấy thần linh gia trí, là cái kia ác thần a. Tôn Ngộ Không hỏi, chỉ có thể là hắn đi. Whis mang trên mặt dáng tươi cười, nhắc nhở đồng dạng nói, cho nên, người phải cẩn thận cái nanh của hắn. Cái nanh của hắn bên trên ẩn chứa thí thần tính, đối với thần linh có rất cường đại lực sát thương, nghe vậy. Tôn Ngộ Không tựa hồ không thèm để ý chút nào, chỉ là cười hì hì. Nếu nói như vậy, vậy liền đem nó răng nanh một viên rút ra. Bất quá, trước lúc này, muốn đem những cái kia mây mưa cho lấy đi, hừ. Bất quá là giống tiểu côn trùng đồng dạng trốn thôi. Tôn Ngộ Không mặt khác, truyền đến một cái khác thanh âm quen thuộc. Thần hủy diệt Beerus bước ra một bước, bình tĩnh xuất hiện ở Tôn Ngộ Không bên cạnh. Cúi đầu lẳng lặng nhìn Fenri, cho là có xác ngoài bảo hộ liền có thể gối cao không lo rồi sao? Hắn nhếch miệng cười một tiếng, trên hai tay, trong nháy mắt phóng xuất ra một cỗ ánh sáng màu tím. Sau đó hai tay đột nhiên hợp nhất, chậm rãi tách ra, một viên quả cầu năng lượng hủy diệt trong nháy mắt xuất hiện ở tại bàn tay ở giữa. Hai tay đột nhiên kéo một phát, năng lượng cầu trong nháy mắt lấy cực nhanh tốc độ biến lớn lấy. Lúc này, trên mặt đất nhìn lại, liền phảng phất trên trời có cái thứ hai thái dương đồng dạng. Tại cái kia năng lượng cầu bên trong, Fenri đã nhận ra uy hiếp cảm giác. Hắn lộ ra răng nanh đối với Beerus, người cũng biết sợ hãi a. Xúc sinh, thử một chút cái này đi. Hủy diệt, ngoặc kép, đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết. Chinh phục, đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.